Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, bất ngờ cạnh tranh người, rút lui, may mắn còn sống sót thiên nữ, cũng không phải chỉ biết là cừu hận, các nàng rõ ràng nhận thức đến, chính mình Phượng Tình Cung là không thể đối phó Lộc Vũ, liên Phượng Tình Phi Tiên đại trận đều thua. Còn có cái gì dễ nói, hiện tại các nàng nhất nên lo lắng, chắc là tánh mạng của mình mới đúng, làm cho Lộc Vũ giết, vậy liền được không bù mất, chỉ có các nàng cung chủ Lạc Cơ mới có thể giết Lộc Vũ. Nhưng này lúc, cung chủ không giúp được các nàng bất kỳ vội vàng, lúc này, các nàng cung chủ cùng hộ tội ma vương đại chiến. Đã đến nhất sau khẩn yếu trước mắt, cung chủ không giúp được các nàng. Các nàng chỉ có mình muốn làm pháp chống đỡ Lộc Vũ. Không đi nữa, chỉ sợ tất cả mọi người muốn cho Lộc Vũ giết đi. Những người khác đều có thể chạy, nhưng hai cái giận đầu người, nên vì sai lầm của mình quyết định, trả giá thật lớn, Lộc Vũ nhưng cũng theo liền xông ra ngoài. Hắn nhãn quang, thật chặt tập trung vào hai người, chính là Lạc Băng cùng Lạc Mẫn. Lạc Băng cùng Lạc Mẫn hai người xuất lĩnh mọi người mà đến, chính là thủ phạm. Hắn Lộc Vũ cũng không phải là một mặt từ bi người. Người khác đã xâm phạm, vậy hắn liền nhất định phải nghiêm phạt. Đây là hắn thực lực bản thân cao cường, nếu như thực lực không mạnh, chẳng phải là chết ở Lạc Băng cùng Lạc Mẫn thủ hạ. Lộc Vũ muốn giết Lạc Băng cùng Lạc Mẫn, không có khó khăn gì. Phân biệt đánh ra hai trưởng, phá nhật luân hồi trưởng, lưỡng đạo trưởng kình, trực tiếp đánh vào Lạc Băng cùng Lạc Mẫn thân lên. Lạc Băng cùng Lạc Mẫn hai người, một cái chủ tể nhân vương, một cái đỉnh phong nhân vương. Căn bản không chịu nổi Lộc Vũ cái này sát chiêu. Tại chỗ phơi thây, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chết vô cùng triệt để. Lạc Băng đại nhân, Lạc Mẫn đại nhân, chung quanh thiên nữ, bị một màn này thảm trạng dọa cho không người sắc. Thật sự là quá kinh khủng. Mới vừa rồi còn hoạt bát hai người, cứ như vậy bị giết. Giàu gì cũng là các nàng Phượng Tình Cung nhân tài kiệt xuất, nhưng là lại đánh không lại Lộc Vũ nhất chiêu. Chỉ có thể là nói Lộc Vũ thực sự quá kinh khủng. Chạy mau, chúng thiên nữ không có quá nhiều khiếp sợ, không kịp vì Lạc Băng, Lạc Mẫn chết mà oán giận. Các nàng hiện tại lo lắng nhất chính là tánh mạng của mình. Lộc Vũ muốn giết các nàng thực sự quá đơn giản, ở Lộc Vũ trước mặt, các nàng chính là con kiến hôi một dạng tồn tại. Thế nhưng các nàng suy nghĩ nhiều, ở các nàng thần tốc thời điểm chạy trốn, Lộc Vũ không tiếp tục đuổi theo giết. Đối với Lộc Vũ mà nói, còn lại thiên nữ đều là không quan trọng nhân vật. Kỳ thực Lạc Băng cùng Lạc Mẫn cũng đều không đặt ở hắn tâm lên. Hắn sở dĩ giết hai người, chẳng qua là xuất phát từ làm việc nguyên tắc. Vừa rồi chúng thiên nữ đối với hắn chủ động công kích, luôn luôn có người vì chuyện này mà phụ trách. Lộc Vũ có là trọng yếu hơn sự tình đi làm. Hắn đang suy nghĩ cái gì? Như thế nào đạt được không gian thánh ngọc? Trong nháy mắt kế tiếp, giữa sân chợt xảy ra một cái không tưởng được đại biến cố. Nguyên lai hộ tội ma vương còn vẫn là có chút cất giữ. Ở cùng Lạc Cơ sanh tử quyết chiến thời điểm, hắn thi triển ra chính mình xưa nay không từng thi triển qua một môn ma công, huyết ảnh ma công. Hắn ở trong bóng tối tu luyện ra chính mình một đạo ma vương phân thân. Chủ thể vẫn còn ở cùng Lạc Cơ đối kháng, mà phân thân cũng là len lén lẻn vào mà xuống, chạy về phía cái kia phía dưới cùng, mượn chiến trường hỗn loạn kịch liệt, mượn quang ảnh cùng huyết quang yểm hộ. Hắn ma vương phân thân thành công đến gần rồi không gian thánh ngọc. chỉ cần phân thân đem không gian thánh ngọc cho cầm xuống. Vậy hắn chủ thể lập tức có thể đem phân thân thu hồi. Nhưng sau muốn làm pháp rời đi, tuy là không đánh bại được Lạc Cơ, nhưng liều mạng bị chút tổn thương, thậm chí tổn thất một đạo phân thân tới đoạn sau uy hiếp, cũng vẫn là có thể thoát thân. Với hắn mà nói, có thể đoạt hạ không gian thánh ngọc, đó chính là kết quả tốt nhất. Đây là không chê vào đâu được kế hoạch. Ai cũng không có lĩnh giáo qua ma tộc huyết ảnh phân thân. Phía trước hắn cũng xưa nay không từng triển khai hiện. Lúc này huyết ảnh phân thân sẽ thần tốc đắc thủ. Nhưng đang ở huyết ảnh phân thân muốn đem không gian thánh ngọc bắt xuống thời điểm, ai biết không gian thánh ngọc có mãnh liệt như vậy phản vệ năng lượng. Đúng là trực tiếp đem huyết ảnh phân thân ở trên một cánh tay cho trực tiếp dung hóa bốc hơi. Huyết ảnh phân thân phát ra kêu thảm thiết. Cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến hỗ tội ma vương phát huy. Liên tiếp lui về phía sau. Đê tiện, Lạc Cơ lập tức ý thức được vấn đề chỗ ở. Nhãn trung bỗng nhiên khóa được ma vương phân thân. Lúc này vừa lúc hỗ tội ma vương lui về phía sau, nàng tắc thì ngưng tụ kinh khủng lực lượng, quán thông thành một ánh hào quang hồng thủy, vọt thẳng hướng ma vương phân thân. Mắt thấy ma vương phân thân sẽ bị Lạc Cơ cho nổ nát, Lạc Cơ ra sao chờ cường đại lực lượng, toàn lực nhất chiêu phía dưới, nhất định là có thể ma vương phân thân cho nát bấy. Đến lúc đó, Lạc Cơ cũng đang muốn có thể thuận thế đoạt hạ không gian thánh ngọc. Ma vương phân thân vừa rồi không có thể cầm hạ không gian thánh ngọc. Không có nghĩa là Lạc Cơ cầm không đi không gian thánh ngọc. Bản tọa thánh ngọc, ai cũng cầm không đi. Hộ tội ma vương phát ra cáu kỉnh gầm rú. Hắn há có thể làm cho Lạc Cơ thực hiện được. Này thì nội tâm hắn có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hừng hực lấy. Lúc đầu hắn ma vương phân thân kế hoạch thiên y vô phùng. Ai nghĩ đến một hồi ngoài ý muốn xuống, khiến cho Lạc Cơ làm giả y. Không cam lòng, không cam lòng. Sau một khắc, hắn làm ra một cái cử động điên cuồng. Hắn bản thể tạm thời không có pháp đi ngăn cản Lạc Cơ. Nhưng hắn ma vương phân thân cũng là khoảng cách Lạc Cơ càng ngày càng gần. Ở Lạc Cơ sẽ xông đại ma vương phân thân trước mặt thời điểm, hộ tội ma vương trực tiếp dẫn bạo chính mình ma vương phân thân. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt đại bạo phá. Ma vương phân thân cũng là hộ tội ma vương một bộ phận, tương đương với một tay. Như vậy trực tiếp muốn nổ tung lên, hình thành uy năng có thể tưởng tượng được, cơ hồ là thiêu đốt hộ tội ma vương phần lớn mạch máu năng lượng. Ở ma vương phân thân lúc nổ, hộ tội ma vương bản thân cũng là miệng lớn phun ra tiên huyết, hư nhược khó mà chống đỡ được, lung lay sắp đổ, hầu như từ trên trời cao rơi xuống dưới. Hộ tội ma vương phân thân tự bảo, ở tự mình hại mình chính mình đồng thời, nhưng cũng cho Lạc Cơ mang đến tổn thương thật lớn. Ở nơi này chàng bất ngờ không kịp đề phòng đại bạo phá chung, Lạc Cơ cũng là hét thảm một tiếng, phòng ngự của nàng trong nháy mắt vỡ tan, thân hình cũng là bay ngược như lưu, lần nữa bay lên thiên không, một mảnh máu tươi đỏ thẫm, nhiễm đỏ nửa khoảng không. Từ này có thể thấy được, Lạc Cơ thừa nhận rồi vết thương nặng đến đâu thế. Ha ha ha ha, bản tôn không có bắt được không gian thánh ngọc, làm sao có thể bị ngươi đoạt được. Hộ tội ma vương thống khổ che cùng với chính mình ngực, lau mép một cái tiên huyết, phát ra dữ tợn tiếng cười. Hắn lần này cùng Lạc Cơ coi như là lưỡng bại câu thương, nhưng không hề nghi ngờ, hắn đánh ra khí thế, chiếm cứ thượng phong, chí ít làm cho Lạc Cơ thấy được, hắn hộ tội ma vương cương mãnh, nhưng đang ở hộ tội ma vương dữ tợn cuồng lúc cười, Một đạo nhanh chóng nhanh thân ảnh từ xa chỗ vọt tới, ở lấy tốc độ cực nhanh, đến gần rồi không gian thánh ngọc. Cái này một đạo thân ảnh là thân ảnh của một thiếu niên, là Lộc Vũ. Vô liêm sỉ, hộ tội ma vương tại chỗ liền biến sắc. Hắn hầu như đều quên, trong chiến trường còn có một cái Lộc Vũ. Hay là bởi vì quá mức khinh thị Lộc Vũ, muốn hắn cùng Lạc Cơ cái này chờ cao tầng mặt giao phong. Lộc Vũ cái này tiểu thiên vị nhân hoàng, lúc đầu cũng không có xen vào tư cách. Hết chương.